Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 181, Tào Phớ, Lan Lạc đối với Y Bố lời nói, đột nhiên có chút mộng a, rõ ràng là gọi mình tiểu tỷ tỷ, thế nhưng là lại hỏi bản thân muốn hay không làm ba ba. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tiểu nữ hài này làm sao sẽ loại suy nghĩ này. Ở vừa mới gặp mặt thời điểm, Lan Lạc đối với Y Bố gọi Lâm Nam mụ mụ việc này, thậm chí muốn chế giễu Lâm Nam một phen, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Dù sao tiểu nữ hài này thật là quá đáng yêu, nhưng bây giờ thì sao? Y Bố thế mà hỏi mình, muốn hay không làm ba ba, đây chẳng phải là nói rõ muốn mình và Lâm Nam kết làm đạo lữ. Nghĩ tới đây, Lan Lạc đột nhiên cảm thấy khí huyết dâng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này Y Bố ở nói mò gì a? Đột nhiên cắt ngang bản thân, đều không biết muốn làm sao tiếp tục đặt câu hỏi. Nhìn xem bước nhanh đi ra Lan Lạc, Lâm Nam kỳ thật đều làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Không nghĩ tới Lan Lạc thế mà không có một bàn tay hô đi lên. Cái này không đúng, chẳng lẽ mình lại xuyên Việt rồi? Đi tới Lâm Tiên giới thế giới song song. Lục lọi cái cằm, nhìn xem Lan Lạc bóng lưng. Lâm Nam hơi khẽ cau mày. Thật sự là không nghĩ ra. Mà Y Bố thì là ngẩng đầu nhìn Lâm Nam biểu lộ. Làm một nâng trán động tác. Y Bố động tác lớn như vậy, Lâm Nam làm sao sẽ không thấy được? Chỉ là Lâm Nam minh bạch mình muốn là cái gì. Lan Lạc cùng nàng xác thực giống nhau như đúc, nhưng là cuối cùng không phải nàng. Nói tóm lại, Lâm Nam vẫn là lại lý tính một người. Ngay tại Lâm Nam cùng Lan Lạc xả đạm thời điểm, một phương khác Lâm Vũ đám người cũng triển khai hành động. Một lần này trừ bỏ Lâm Vũ bên ngoài, những cái khác tông môn cũng đều là xuất khiếu kỳ tu sĩ hộ tống đội ngũ đi ra. Duyên sinh kiếm chủng Đồng Văn là một gã xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tử Hồng Phủ Khương Thu là xuất khiếu một tầng. Mà Long Nha Am Lương Tề, Ảnh Nguyệt Thành Vạn Lương, theo thứ tự là xuất khiếu tầng 2 cùng xuất khiếu một tầng tu sĩ. Từ nơi này cũng có thể thấy được rất rõ ràng khác biệt. Thân làm tứ tinh tông môn, tông chủ thường thường là xuất khiếu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Trong môn tu vi cao nhất cũng bất quá phân thần kỳ. Về phần Lương Tề, Vạn Lương, Khương Thu đám người, trong môn cũng đã là nội môn trưởng lão trước. Cái này kim đan kỳ đệ tử cũng đều là nội môn đệ tử. Nhìn lại duyên sinh kiếm chủng, mấy cái này kim đan kỳ đệ tử vẻn vẹn chỉ là ngoại môn phổ thông đệ tử mà thôi. Vừa mới nhập môn cũng không tính là lâu. Về phần Hạo Thiên Phủ, vậy liền càng không cần phải nói. Vẻn vẹn Nguyệt Lung Đình bên trong, phụ trách quét dọn vệ sinh luyện đan học đồ. Lần này mục tiêu chủ yếu, dĩ nhiên không phải mấy cái kia vẻn vẹn chỉ có kim đan kỳ đệ tử mà thôi. Nhân số chiếm cứ ưu thế mục đích chủ yếu chính là vì có thể một chiêu chế địch, để bọn hắn nối tới tông môn hồi báo cơ hội đều không có. Mà Lâm Vũ phương pháp cũng rất đơn giản thô bạo, gọi tới ba cái tứ tinh tông môn lĩnh đội, vẻn vẹn một câu, các ngươi lệnh bài cho ta một lần, ta giúp các ngươi sửa đổi một chút quyền hạn. Thế mà liền để ba người này ngoan ngoãn nộp lên lệnh bài của mình. Lâm Nam cùng Lan Lạc trước sau trở về, đúng dịp thấy Lâm Vũ tiếp nhận lệnh bài một màn này. Tiếp đó, ở vượt qua tất cả mọi người dự kiến tình huống phía dưới, Lâm Vũ cùng Đồng Văn xuất thủ. Khương Thu vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem bị Lâm Vũ cùng Đồng Văn nhấn trên mặt đất ma sát Lương Tề cùng Vạn Lương hai người, chỉ một chiêu liền bị đánh bại, nội tâm nhất định chính là hỏng mất. Cảnh giác nhìn xem một bên Lâm Nam cùng Lan Lạc. Tiếp đó, chẳng lẽ chính là mình? Không cần khẩn trương, Khương trưởng lão. Lâm Nam khoát tay áo, nhìn xem Lâm Vũ cầm hai tấm phong ấn thuật quyển trục đập vào trên thân hai người. toàn bộ quá trình cũng liền mấy hơi thở. Ngay cả di tích bên ngoài chờ đợi nhà mình đệ tử ăn dưa quần chúng đều toàn bộ đem ánh mắt tập trung tới. Những người này không phải cùng đi sao? Làm sao đột nhiên lục đục? Đây rốt cuộc là có ý gì? Khương Thu mặc dù là tên nữ tử, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lâm Vũ cầm đi nhóm người mình lệnh bài, liền trực tiếp ra tay. Hiện tại Lương Tề cùng Vạn Lương hai người hôn mê bất tỉnh, duy chỉ có lưu lại bản thân. Chẳng lẽ là có cái gì không thể cho người biết bí mật? Nhưng là bọn họ hiện tại xem như vô tận môn phân tông a. Một lần này sẽ đến chỗ này di tích, cũng là ở vô tận môn mời phía dưới. Ở trước mặt mọi người động thủ, vô tận môn chẳng lẽ không sợ khác dân cư lưỡi sao? Hai cái này người, hoặc có lẽ là hai cái này tông môn, là phong lôi sát phái tới ta vô tận môn xem như nằm vùng tông môn. Nhìn thấy Khương Thu còn mang theo cảnh giác, Lâm Nam từ Lâm Vũ cái kia tiếp nhận lệnh bài, đưa trả lại cho nàng. Chỉ là Khương Thu cũng không dám đưa tay đón. Vừa mới lấy đi các ngươi lệnh bài, chỉ là không muốn để hai người bọn họ cảnh giác thôi. Hơn nữa cái gọi là quyền hạn cái gì, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể dùng điểm cống hiến hối đoái, không có những phương pháp khác khai thông càng quyền cao hơn hạn. Lâm Nam trên mặt mang theo mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói. Do dự chốc lát, Khương Thu vẫn là nhận lấy lệnh bài. Mặc dù không biết Lâm Nam nói thật hay giả, nhưng là Lâm Nam ôm hài tử đứng ở trước mặt mình, tất nhiên là biểu đạt bản thân không có chút nào ác ý. Hơn nữa muốn động thủ, vừa mới đứng ở bản thân cách đó không xa vị kia Hạo Thiên Phủ Lan Lạc liền có thể động thủ. Không cần thiết hiện tại lại đến lừa gạt mình, nghĩ thông suốt trong đó làm dịu. Khương Thu lần nữa điều chỉnh tâm tình một chút, dù sao tu tiên lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được đội ngũ tầm đó hạ thủ tình huống. Hơn nữa còn là thanh lý nằm vùng hành động. Nhìn thấy Khương Thu tiếp nhận lệnh bài, Lâm Nam cũng không có tiếp tục giải thích, bóp hai đạo pháp quyết, vì hôn mê hai người hơi trị liệu một lần, thuận tiện đem hai người làm tỉnh lại. Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta hiện tại thế nhưng là phân tông người a, các ngươi làm như vậy, không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Không bằng trước tiên đem chúng ta thả ra, chúng ta đem giải quyết vấn đề rõ ràng. Lương Tề cùng Vạn Lương sau khi tỉnh lại phát hiện, chẳng những linh lực không cách nào điều động, ngay cả thân thể không thể khống chế. Nhìn đến lần này tới trước người bên trong, có một vị giỏi vô cùng phong ấn thuật tu sĩ a. Bất quá, Lương Tề cùng Vạn Lương hai người biểu hiện liền không giống nhau. Chỉ ít Lương Tề vẫn còn tương đối lễ phép một điểm, không giống Vạn Lương như thế châm chọc khiêu khích. Đây không phải điển hình tìm đường chết biểu hiện nha. Lương Tề xuất khiếu một tầng, Long Nha Am nội môn trưởng lão, thật là phong lôi sát nội môn đệ tử. Vạn Lương xuất khiếu tầng 2, Ảnh Nguyệt Thành nội môn trưởng lão, thật là phong lôi sát nội môn đệ tử. Lâm Nam vẻn vẹn đọc lên trên lệnh bài hai người đơn giản tin tức, kỳ thật cũng là toàn bộ tin tức, dù sao Lâm Nam cũng không có thực truy chứng cứ để chứng minh hai người này chính là phong lôi sát người a. Bất quá vẻn vẹn liền hai câu này, mọi người ở đây không người nào là tu vi mang theo. Lương Tề cùng Vạn Lương trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất kinh hoàng. Hoàn toàn không cần dư thừa chứng cứ để giải thích. Nội môn trưởng lão, không phải nội môn đệ tử đúng không? Tin tưởng hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít chuyện a. Lâm Nam ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem lưng tựa lưng ngồi hai người nói ra. Mặc kệ ngươi dùng ra cái gì cực hình, chúng ta là sẽ không bán đứng tông môn. Hai người ngược lại cũng đúng kiên cường, minh bạch Lâm Nam là muốn thẩm vấn cái gì, đồng thời ngậm miệng không nói. Vậy ta liền hỏi một vấn đề a,